sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 269, hai mặt chuyển kế hoạch. Bồ câu không đến, các thú nhân đều không có kịch xem, tăng thêm không có trận đánh. Nhào nhào bắt đầu châm lửa nấu cơm làm đồ ăn. Quân đội nồi lớn nấu cơm, nồi lớn xào rau, hương khí phiêu tán đến trên tường thành. Lính hậu cần múc đầy muôi mỡ heo, lăn nhập trong chảo dầu lăn lộn rau xanh. Đặt ở trước kia, bọn hắn cũng không dám dạng này xào rau. Thật rất lãng phí. Sau 20 phút, Alan đại nhân nên ăn cơm tối. Khác chờ nó, Ivan mang theo hai bát lớn đựng đầy thịt cùng rau xanh đắp tưới cơm đưa tới Alan. Trước người, không đợi nó, thả bồ câu rồi liền bồ câu đi. Alan vùi đầu ăn cơm, quyết định bồ câu rơi nó. Vận chuyển ngòi nổ là một kiện chuyện nguy hiểm. Đến tiếp sau phát dây thừng thao tác cũng cần bọn chúng một mình hoàn thành. Hai chuyện tổ hợp tại một khối quá nguy hiểm. Huống hồ loài chim móng vuốt không tốt thao tác, chỉ có thể mắc cạn. Ivan là biết đại thể người. Hắn gặp qua động vật thao tác về sau, cũng biết hắn có chút nghĩ đương nhiên. Loài chim tứ chi không dễ dàng hoàn thành nhân loại động tác. Hoạt dụng động vật mạch suy nghĩ rất không tệ. Chim không thích hợp chơi ngòi nổ. Cái khác động vật có lẽ thích hợp. Người có hứng thú có thể nghiên cứu một chút. Alan lời bình nói. Ivan lột hai cái cơm. Gật đầu. Tại đầu óc quá một lần nào đó động vật tính linh hoạt. Lúc này Ivan tay mèo khẽ nhúc nhích. Nghe được nhỏ xíu tiếng gió. Ngẩng đầu nhìn thấy một đạo bồ câu ảnh bay tới. Hắn ồ một tiếng, cao giọng nói, Alan đại nhân, bồ câu trở về, có phải hay không nguyên lai cái kia? Ban đêm tia sáng ảm đạm, bồ câu lông vũ màu trắng độ tinh khiết không dễ dàng như vậy phân biệt. Ivan không phân rõ cái này bồ câu có phải hay không cái kia bồ câu. Bồ câu đập thình thịch rơi vào Alan trên bờ vai. Cúi đầu cô vài tiếng, cô, Alan vừa nghe đến nó mở miệng, liền biết không phải nguyên lai một con kia, không phải nguyên lai cái kia, đây là Nguyệt Quang Cốc bồ câu đưa tin, bên kia có biến, Alan nói xong, quay đầu cùng bồ câu tiến hành bồ câu tiếng nói đối thoại. Bồ câu run lên cánh, tiếp tục nói ra, cô, Alan gật đầu, chăm chú nghe một hồi. Lại cô vài tiếng, bồ câu gật đầu, vui vẻ run cánh rời đi. Ivan nghe không hiểu bồ câu tiếng nói, dù cho nghiêm túc vểnh tay nhớ kỹ bọn hắn mỗi một cái phát âm. Phẩm vị bồ câu tiếng nói trầm bồng du dương, cũng vô pháp lý giải bồ câu tiếng nói chân lý. Có lẽ điều ngữ là hắn đời này khó nhất học được ngôn ngữ. Ivan tuyệt vọng nghĩ đến, Alan đại nhân. Nguyệt Quang Cốc bên kia xảy ra chuyện gì sao? Ngưu đầu nhân nhập quan. Alan chỉ nói một câu, liền để Ivan đằng một cái đứng lên. Chớ khẩn trương, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Ivan lại ngồi trở lại vị trí. Có thể lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Bất an nói, chúng ta kho đạn thiếu thốn. Nếu như Ngưu đầu quốc cắm ngược một cước, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Không, chiến tranh không phải như vậy tính toán. Ta cũng không có nói chúng ta muốn xuất binh đánh Ngưu đầu nhân. Alan lắc đầu nói, Ivan không hiểu, mãnh liệt đào hai cái cơm. Vậy chúng ta làm sao đem Ngưu đầu quốc đuổi đi ra? Không cần đuổi, việc này để sư tâm quốc đau đầu. Alan mỉm cười nói, để sư tâm quốc đau đầu là biện pháp tốt, có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần cho chúng ta nửa tháng thời gian, chúng ta lại có thể tạo ra thật nhiều đạn dược. Ivan đang ăn cơm, suy nghĩ Alan kế sách điểm mấu chốt. Trong tay có đạn dược, làm gì đều không hoảng hốt. Muốn cho Ngưu đầu quốc cùng sư tâm quốc đánh trận, biện pháp tốt nhất là để bọn hắn đứng tại cùng một cái cấp độ. Hai bên đánh cho ngươi tới ta đi. người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này hai nước chiến tranh sẽ lâm vào giằng co trạng thái. Thời gian không ngừng về sau kéo dài, kéo càng lâu, đối với Minh Nhật Thành càng có lợi. Lúc này liền cần tình báo lực lượng. Chúng ta có động vật nhãn tuyến, tùy tiện có thể cung cấp tình báo cho Ngưu Đầu Quốc. Alan rút ra bản đồ địa hình, xuất ra bút tại trên địa đồ vẽ tranh, tại Nguyệt Quang Cốc tọa độ vẽ một vòng tròn, vẽ tiếp một đầu hư tuyến liên tiếp Sư Tâm Quốc độn lương thực cứ điểm. Đồng lý có thể được, nếu như Sư Tâm Quốc rơi xuống hạ phong, chúng ta có thể đảo ngược cung cấp tình báo, viện trợ Sư Tâm Quốc chèn ép địch nhân, đợi đến địch nhân rơi xuống hạ phong, chúng ta lại trở tay bán tình báo cho Ngưu Đầu Quốc. Alan nói xong, cái này, Ivan không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Alan đầu óc thật linh hoạt, bên nào lợi hại liền chèn ép bên nào. Có thể Ivan cũng không biết, kẻ hai mặt không phải dễ làm như thế. Vạn nhất bọn hắn biết Minh Nhật Thành đầu cơ trục lợi tình báo chân tướng, hai nước nhất định cường cường liên hợp, cùng một chỗ tiến đánh Minh Nhật Thành. Đến lúc đó Minh Nhật Thành có nếm mùi đau khổ. Alan không có ý định nói cho Ivan kẻ hai mặt phương án có cực lớn phong hiểm, miễn cho đối phương thời khắc lo lắng. Kẻ hai mặt không dễ làm, nhưng chỉ cần nắm chắc tốt cái kia độ, đùa bỡn hai nước tại bàn tay ở giữa tương đương dễ dàng. Alan con người đảo một vòng, đại não tâm tư điện thiểm, suy nghĩ tiếp xuống phương án. Ném đưa tình báo rất dễ dàng, để bồ câu bay vừa bay, cấp 5 tới cửa phục vụ cam đoan địch nhân vui lên trời. Nghĩ đến liền làm, Alan hướng Ivan vẫy tay, gọi một vị hiểu Ngưu Đầu Quốc tiếng thông dụng Ngưu Đầu nhân tới. Biết viết chữ loại kia, Ngưu Đầu Quốc sử dụng ngôn ngữ cùng Sư Tâm Quốc có chỗ khác biệt. Alan không hiểu đầu châu tiếng nói, chỉ hiểu Sư Tâm tiếng nói. Sư Tâm tiếng nói là hắn đổ bộ thời gian thân thể tự mang ngôn ngữ kỹ năng, không cần học tập, mà Ngưu Đầu Quốc ngôn ngữ với hắn mà nói là một môn xa lạ ngoại ngữ. Chỉ chốc lát sau, cường tráng Ngưu Đầu nhân binh sĩ đi vào Alan trước người. Hắn thân cao 2 mét, cơ ngực rất lớn rất rắn chắc, điển hình to con dáng người. Báo cáo Alan đại nhân, ta gọi Bonnie, ta sẽ viết đầu châu tiếng nói. Bonnie đã từng là Ngưu Đầu Quốc nô lệ, bị nô lệ thương nhân vụng trộm buôn lậu đến Thủy Châu Cảng, trở thành Thủy Châu Cảng nào đó nô lệ thương nhân thương phẩm. Lại bởi vì khi đó Alan tại mở hội đấu thầu, nô lệ thương nhân đem đại bộ phận tốt nhất nô lệ đưa đến Minh Nhật Thành. Về sau Bonnie bởi vì công việc chăm chỉ, may mắn tiến vào súng kíp binh thử huấn, thành công tấn cấp quân chính quy. Đằng sau cố sự cũng không cần nói. Chuyến này chiến dịch là hắn tân binh xuất đạo chiến. Bonnie ông thấy Alan đứng tại trước người, cứ việc so với hắn thấp một điểm, nhưng là kích động đến khó mà tự kềm chế. Nếu không có quân sự kỷ luật cứng nhắc yêu cầu, hắn đã sớm quỳ xuống đến hô to Alan đại nhân vạn tuế. Tại thú nhân tiếng nói bên trong, vạn tuế là cái hình dung người cầm quyền tuổi thọ càng dài càng tốt hình dung. Bonnie thích vô cùng cái từ này. Hắn hy vọng giống như Alan dạng này người cầm quyền sống đến 10.000 tuổi trở lên. Đồ ta đã vẽ xong, ngươi ở bên cạnh viết một câu. Ta niệm, ngươi viết, tình báo trên giấy vẽ lên Sư Tâm Quốc đại bộ đội độn lương thực cứ điểm địa đồ. Từ Nguyệt Quang Cốc đến cứ điểm lộ tuyến, có núi có nước, mỗi một đầu đường nhỏ đều đánh dấu đi ra. Bonnie nhìn thấy xinh đẹp địa đồ, ánh mắt sáng lên, tốt. Ngưu Đầu nhân Bonnie cầm bút lên, một bên nghe một bên viết, dùng đầu châu tiếng nói ghi rõ Nguyệt Quang Cốc mấy chữ, lại dùng đầu châu tiếng nói ghi rõ Sư Tâm cứ điểm mấy chữ. Viết xong sau chờ mực nước hong khô, Alan thổi một tiếng huýt sáo, một con nhanh bồ câu vèo một cái bay đến trước mặt. dơ lên màu đỏ bồ câu chân. Alan cột chắc tờ giấy, thuận tiện chỉnh lý một chút bồ câu trên người nhô ra ngốc dùng. Dùng bồ câu tiếng nói bàn giao một ít chuyện. Bồ câu tuân lệnh, nếm qua ngũ cốc lập tức dương cánh bay lượn. Dự tính nửa đêm đến Nguyệt Quang cốc cứ điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục